Kính mời chư đạo hữu và đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào thời Tý đêm 28 tháng 6 năm Mậu Tý, tức ngày 3 tháng 8 năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài Hội Thánh là gì? Hôm nay bậc đạo giảng Hội Thánh là gì? Bần đạo đã nhiều phen giảng giải Hội Thánh là thánh thể của Đức Chí Tôn, tất nhiên là xác thịt của Ngài tại thế. Ấy vậy, chúng ta đặng mai duyên nên buổi thế kỷ 20 là thế kỷ hỗn loạn, sa ngã vào đường tội lỗi. Sự tàn ác của đời đương nhiên chúng ta phải gớm sợ. Chí Tôn lại đến đặng dìu con cái Ngài, tức là các nguyên nhân của Ngài tại thế. Từ bấy lâu nay sa ngã vào đường tội lỗi, Ngài đến quy hội cùng Ngài, và chính mình Ngài đi tìm con cái của Ngài mà thôi. Ngài đến chẳng phải một ngày, một bữa, mà cả mấy ngàn năm. Ngài giáng trầm với sự đau khổ nhọc nhằn nhưng vẫn cam chịu. Ngài tìm phương pháp để tận độ chúng sanh. Cơ tận độ ấy chưa thành tựu, họ còn bị kẹt vào dòng tội lỗi tại thế này, cụ nhị ức nguyên nhân. Ngài đến gom về hết trong thời kỳ ân xá thứ ba này. Chúng ta không về ngày nay hưởng đặc ân của Ngài, được nắm quyền hành làm thánh thể cho Ngài, tất nhiên là Ngài vậy. Chúng ta thấy mặc luật thiên nhiên dầu cao xa khó khăn đến đâu, xem cơ tương đối ở hữu hình cũng có thể hiểu được. Một ông cha đã tới giờ quy liễu, nhìn lại gia đình sắp con đã nên gia thất, chỉ còn vài đứa nhỏ dạy chưa đủ trí khôn. Ông cha ấy phải thống khổ biết chừng nào khi thấy đứa trẻ ấy bơ vơ. Nếu mình rủi chết hoàn cảnh ấy, ông phải định thế nào? Lẽ cố nhiên là ông kêu người con trai lớn của ông lại dặn dò cặn kẽ. Khi cha có mất rồi thì con phải thương em con còn nhỏ, bảo trọng cho nó, tạo tương lai hạnh phúc cho nó. Người anh nghe cha di chúc thì lo tìm phương dạy dỗ em thế nào cho nên người. Và đến một ngày kia, các con ấy sẽ trở nên hiện đạt đi rồi, thiết tưởng gia đình ấy hạnh phúc biết chừng nào. Hạnh phúc hơn khi người cha ấy trông thấy con mình cao sang vinh hiển hơn mình. Đức Chí Tôn kỳ này muốn chính mình Ngài đến cứu vớt con cái Ngài, nhưng ngự mã quân của ngài không cho ngài đi, vì biết ngài mỗi khi xuống thế phải chịu thống khổ vô ngần, nên ngự mã quân quyết định đến thế cho ngài. Chúng ta tưởng tượng sự thế ấy, nếu Chí Tôn ưng chịu thì ngự mã quân phải hứa cứu vớt hết cả con cái của ngài và lại dặn: bây muốn đến thế tao mà ở với con tao thì bây phải làm sao bảo trọng chúng nó vẹn toàn để đem về đông đủ cho tao, và phải đủ can đảm và năng lực thay thế tao bên cạnh chúng nó. Nếu bây không muốn cho tao làm thì bây phải làm như tao mới đạt. Tôi tưởng ngữ mã quân đến thế cho ngài phải lựa chọn trong hàng lương sanh con cái của ngài để làm hình ảnh cho ngài, như vậy ngài mới chịu. Vì cớ hội thánh là thánh thể của Đức Chí Tôn, cho nên khi ngài lập pháp chánh truyền cho thánh thể của ngài, ngài định một người để làm ánh cả trong bầy con cái của ngài. Người ánh cả ấy phải làm cha và làm thầy trong khi Chí Tôn vắng mặt. Ngặt một điều là mình không xứng đáng đó thôi, chứ không buổi nào Chí Tôn không công nhận và không chịu. Một khi mình đã đủ đức tánh thay thế cho ngài, nếu thánh thể của Chí Tôn tại thế này mà dạy dỗ cứu vớt con cái của ngài được toàn vẹn như ý định của ngài, thì thiết tưởng không có gì làm cho ngài vui sướng bằng. Ấy vậy, hội thánh giàu nam nữ, tức là hình ảnh của Chí Tôn, Chí Tôn giao cả đảm nhiệm làm cha và làm thầy. Tất nhiên mình là cha, là thầy. Nếu làm cha cho xứng đáng cha, làm thầy xứng đáng thầy, thì chúng sanh làm thế nào mà không tôn trọng như cha, như thầy được. Trong đám anh em chúng ta ngồi tại đây, cùng sắp em nhỏ kia, trong đó cũng có vị Phật, tiên, giáng thế, nhưng còn chờ chúng ta lập vị cho nó. Bởi nó còn khờ nên giao chúng ta giáo hóa nó, để một ngày kia chúng nó đạt đến tinh thần cao trọng đặng lãnh sứ mạng của Chí Tôn Phú Thác. Vậy ngày giờ nào chúng ta đủ quyền để giáo hóa đàn em sau này đặng vào địa vị? Tất nhiên chúng ta đã trọn đạo đối với Chí Tôn.